Chương 167, Hạt Hì Dạ Mạ, Tổ Bì Dạ Mạ, Mạ Đà Dạ, Ý Dù Nạ. Ngay phía trước, ba cái đặc biệt thượng nhẫn, bên phải 20m, một cái tinh anh thượng nhẫn, phía bên trái 30m, hai cái thượng nhẫn, còn có 10 tả hữu trung nhẫn ở phân tán tìm tòi. Xèn rủ Tổ Bì Dạ Mạ tên khốn kia, thật đem sở hữu nhẫn giả đều tản ra đuổi bắt chúng ta. Uchiha Mạ Đà Dạ trong mắt tam câu ngọc chuyển động. Núp ở một nơi thổ đồn phía sau quan sát tình huống, phía trước là một mảng lớn rừng rậm, tả hữu hai phe là rộng rãi bình nguyên, bọn họ không thể nào đi bình nguyên, rừng rậm là được chọn lựa duy nhất, đáng tiếc sớm có thiên thủ gia nhẫn giả cản đường. Mạ Đà Dạ cảm giác hiện tại ở mình tựa như là chui vào cự đại mạng nhện bên trong hồ điệp, vô luận như thế nào dãy rủa, đều chỉ sẽ bị mạng nhện dây dưa chặt hơn, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Không tốt tiến lên. Chúng ta có thể quay đầu lại sao? Ý Du Nạ bò lổm ngổm thân thể, nhỏ giọng hỏi, trong mắt xạ gì gẳng giống vậy ở khắp nơi quan sát, nghĩ tìm có thể được đường chạy trốn, loại thời điểm này, có thể không động thủ dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mạ Đà Dạ quan sát, chậm rãi lắc đầu, không được, phía nam đều là loại tình huống này, phía tây hình thức có thể tưởng tượng được, nhắm mắt lại đi, đã không có đường quay về, tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn toàn bộ giao cho ta. Ngươi đi giải quyết đặc biệt thượng nhẫn và những người khác, bọn họ quá phân tán, vô pháp toàn bộ đánh chết, vọt thẳng đi qua, chúng ta xông vào đến phía nam. Hai người quyết định tốt sau khi liền trong nháy mắt ở che giấu thổ đôn sau khi lao ra, nhảy lên thật cao đang lúc, Mạ Đà Dạ trong tay không ngừng kết ấn, ở lạc trong sát na cấp độ S nhận thuật đã xuất thủ, hỏa độn, ngũ hỏa thần môn hộ đại địa nhỏ nhẹ chấn động, ngũ tọa cự đại môn hộ tự lòng đất dâng lên. Đem vị kia xẻn dù tộc tinh anh thượng nhẫn vây ở trung tâm. Nóng bỏng đến mức tận cùng trả cờ dạ hỏa diễm nhất thời phun ra, trong môn hộ không gian nhất thời hóa thành một mảnh nhỏ hỏa diễm địa ngục, vị kia chưa kịp phản ứng tinh anh thượng nhẫn phản ứng không kịp nữa, liền bị cắn ướt. Chiêu này Mạ Đà Dạ từng ở năm đó dùng chiêu này cùng ghen phối hợp chém giết một vị hỉ ủ gạ tộc tinh anh thượng nhẫn, chỉ vì năm đó hắn kết nối với nhẫn đều không phải là... Cho dù có cấp độ S nhận thuật cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, hiện tại hắn thân là tinh anh thượng nhẫn, thực lực so với năm đó không biết cao ra bao nhiêu lần, trả cờ giả ngưng tụ độ cũng không thể so sánh nổi, giống vậy chiêu thức, uy lực lại hoàn toàn bất đồng. Cũng không thèm nhìn tới cái này tinh anh thượng nhẫn liếc một chút, Mạ Đà Dạ dưới chân phát lực, thuấn thân thuật phát động, trong nháy mắt vượt qua 30 mét khoảng cách, trường đao trong tay lấy không nhìn thấy tốc độ chém ra. Trong phút chốc đem hai vị thượng nhận chém giết. Mấy năm nay ở trên chiến trường, hắn cũng kế thừa cha mình ưu điểm, thể thuật vượt xa đồng cấp. Cũng trong lúc đó, Uchiha Izuna cũng giết chết ba vị đặc biệt thượng nhẫn, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hướng rừng rậm nhảy tới, về phần những thứ kia chạy tứ tán trung nhẫn, bọn họ đã không nhàn rỗi đuổi theo giết. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật chạy trốn trên đường, Mạ Đà Dạ xoay người lại một đạo hỏa cầu lạc trong rừng rậm. Khô giáo lá cây nhất thời giấy lên liệt diễm, cũng rũ diễn rũ liệt, rất nhiều cuốn toàn bộ rừng rậm xu thế. Hành tung chúng ta tất nhiên bại lộ, không rảnh tiêu trừ vết tích, đem cánh rừng rậm này hoàn toàn dẫn hỏa, có thể kéo dài bao lâu là bao lâu. Thấy Ý Dù Nạ nghi ngờ nhìn về phía mình, Mạ Đà Dạ giải thích. Vì vậy Ý Dù Nạ cũng gia nhập phóng hỏa độn hành hàng, rừng rậm thiêu đốt tốc độ càng nhanh hơn. Ý Dù Nạ, tăng thêm tốc độ. Cánh rừng rậm này phạm vi cũng không tính phổ biến, bằng vào chúng ta toàn bộ lực đại khái có thể ở trong vòng 20 phút chạy nhanh tới cuối, theo như sẻn rủ không tốc độ đưa nở dê truy hệ nở độ quên, càng đi nam bọn họ lưới bao vây càng lơ là, tất nhiên có chỗ sơ hở có thể chui, thuận lợi lời nói sau một ngày là có thể thoát khỏi sẻn rủ tộc địa. Mạ Đà Dạ một bên chạy băng băng, vừa hướng ỉ dù nạ bơm hơi, rừng rậm hỏa thế đã hoàn toàn dấy lên đến. Mánh liệt liệt diễm kèm theo khói dày đặc che khuất bầu trời, hai người bọn họ hóa thành lưỡng đạo nhanh trong cực nhanh tiến tới hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng phương xa đi. Lại vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến thủy đột, bạo thủy trùng ba bỗng nhiên, vô biên thủy dâng trào mà ra, giống như lũ quét một loại gầm thét cuốn tới, toàn bộ rừng rậm lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ biến hóa, biến thành thủy trạch chi quốc, mảng lớn thiêu đốt rừng rậm bị những nước này vừa sông, phát ra tiếng xèo xèo vang bắt đầu tát. Đại lượng thủy khí xuất hiện ở không trung. Thủy độn, vũ trận vô số nước chảy vừa mới xuất hiện, ngay sau đó không trung lại ngưng tụ một vòng mới thủy độn trả cờ dạ, vô số nhỏ bé thủy đạn thành hình, thoáng chốc nhìn phía dưới cấp xạ, tứ tán thủy đạn xuyên qua ngăn lại hết thể chướng ngại, giống như cuồng phong bạo vũ như vậy đem tất cả mọi thứ xuyên thấu, vô số cổ thụ ở nơi này nhiều chút dày đặc thủy đạn xuống, hung hăng bị xé nứt. Mạ Đạ Dạ phản ứng cực nhanh, ở thủy châu hạ xuống trước, sẽ đến ý dù nạ bên người, hỏa độn, hỏa tường một mảng lớn hỏa diễm tường vách tường theo tay hắn vung lên xuất hiện, ngăn trở ở trước người hai người, dày đặc thủy đạn đánh vào trên đó, phát ra xích xích âm thanh, rợn người. Cho đến một lúc sau, thủy đạn thế công dần dần dừng lại, Mạ Đạ Dạ tay vung lên cây đuốc tường triệt hồi, dần dần đem híp mắt lại tới hai người bốn phía, đã bị 10 tả hữu xẻn rủ nhẫn giả vây quanh, đẳng cấp thấp nhất cũng là thượng nhẫn, cầm đầu là hai gã cái niên kỷ của hắn không sai biệt bao nhiêu năm, cả người phi áo giáp màu đỏ, tràn đầy cương nghị gương mặt, đang đứng ở một nơi thật cao trên thân cây mắt nhìn xuống hai người bọn họ, bên cạnh hắn, là một vị tóc bạc thiếu niên, chính là một mặt băng lanh ngăm của BNHN, không che giấu chút nào trong mắt sát ý xẻn rủ Hashirama, xẻn rủ tổ bị giả mạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm giọng nói, vô ý thức đem ý dù nạ hộ ở sau lưng, thật chặt trường đao trong tay, xạ dị gẳng hướng bốn phía ngắm qua, hy vọng tìm tới đối phương bao vây chỗ sơ hở. Mạ Đạ Dạ, đầu hàng đi, ngươi không thể nào xông ra, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Xẻn rủ Hashirama khuyên nhủ, nếu có thể, hắn thật không muốn cùng Mạ Đạ Dạ động thủ. Mạ Đạ Dạ cười lạnh một tiếng, bày ra phòng bị tư thế, Hashirama, ngươi chính là như vậy ngây thơ, lời như vậy cũng nói ra được, Uchiha gia chỉ có chiến tử tộc nhân, không có đầu hàng thứ hèn nhát, hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng hôm nay ăn chắc ta lời còn chưa dứt. Hắn đột nhiên biến mất, toàn lực thuấn thân thuật xuống cơ hồ tạo thành thuấn di hiệu quả, hỏa độn, long viêm phóng ca chi thuật khoảng cách gần hỏa long gầm thét xuất hiện, trong nháy mắt hướng hai người phóng tới, Hashirama cùng. Tổ bị giả mạ đồng thời nhảy lên né tránh, cũng là thừa dịp cái này phiến khắc thời gian, hắn thân ảnh đột nhiên biến chuyển, xông thẳng cách đó không xa một vị thượng nhẫn, trong mắt hiện ra điên cuồng thần sắc, trường đao trong tay hung hăng chém ra, một đạo đao khí gào thét ma ra. Vị này thượng nhẫn hiển nhiên không ngờ tới loại này biến hóa một. Bốn cố, vô ý thức né tránh, vòng phòng ngự bị mở ra một lỗ hổng. Thừa dịp bây giờ, ý dù nạ đi mau mà đã giả một tiếng quát to. Kỳ thực không cần hắn nói, ý dù nạ từ lâu đuổi theo, kinh lý chiến trường thối luyện hắn, đã sớm xưa không bằng nay. Mạ Đạ Dạ muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Xèn dù tô bị giả mạ hét lớn một tiếng, ở bên cạnh trên thân cây mượn lực một cái, trở tay móc ra một quả phi tiêu hướng hai người phong tới. Một đột, xâm la vạn tượng tránh thoát hỏa long xèn dù hạt hỉ giả mạ trong một cái hít thở kết ấn, bốn đạo vai u thịt bắp căn tu dưới đất chui lên, cuốn chặt lấy hai người mắt cá chân. Đem cố định, giết chết không bị tội đã vọt tới trước người hai người xẻn rủ tổ bị giả mạ lãnh nhiên hô to, trong tay phi tiêu dâng lên băng lãnh hàn mang, đâm thẳng ủ chỉ hạ ý dù nạ, bốn phía bao vây xẻn rủ thượng nhẫn cũng rối rít kịp phản ứng, rút ra trường đao hướng hai người đánh tới.